Truyền kỳ phu nhân, chương 40, thi đấu cơ giáp 2. Góc truyện audio.com. Tiêu Lập rời khỏi sân liền tới phòng VIP xem thi đấu. Lúc này, kiểm trắc khí, máy kiểm tra đo lường. Số 1 sau khi kiểm tra người dự thi cấp AA liền thông báo gen và thể năng. Ngay sau đó kiểm trắc khí số 2 cũng vang lên thông báo. Gen cấp B, thể năng cấp 5, trong cơ thể không khác thường. Không khí cụ bí mật, hết thảy bình thường, màn hình phòng VIP hiện lên hình ảnh kết quả số 2. Hết thảy bình thường đại biểu người dự thi không dùng dược vật khiến thể năng trở nên mạnh mẽ. Không có khí cụ bí mật nói rõ người dự thi cũng không hề dùng công nghệ cao để che giấu gen và thể năng. Tiêu Lập nghe báo cáo kết quả số 2, nhíu mày lại, trước khi có kết quả, hắn vẫn cho rằng tư liệu của Mai Truyền Kỳ là giả. Tiêu lão đại, người thua chắc rồi, nam nhân mặc quân phục màu đen ngồi trên ghế salon cười cười nói. Tiêu lão đại có rất nhiều tín dụng điểm, há lại sợ thua, nam nhân mặc tây trang màu trắng ngồi bên cạnh chế nhạo nói. Tiêu Lập cười mà không nói, ngồi xuống bên cạnh bọn họ, nam nhân mặc quân phục màu đen đưa cho Tiêu Lập một ly trà. Tiêu lão đại, người muốn tặng tín dụng điểm cho chúng ta thì cứ việc nói thẳng. Hà tất phải tốn nhiều tâm tư làm ra một trận thua cực như vậy chứ? Lúc này, người dự thi cấp AA tiến vào cơ giáp của mình. Kiểm trắc khí đo lường độ phù hợp với cơ giáp đạt 83. Ở tinh cầu, độ phù hợp cơ giáp đạt hơn 80, đã là tương đối khá rồi. Nam nhân mặc quân phục màu đen cùng nam nhân mặc tây trang màu trắng nghe được thông báo. Không khỏi nhìn nhau cười. Nếu không phải Tiêu Lập nguyện ý xuất ra 10 triệu tín dụng điểm làm tiền đặt cược. Cho dù không mất phí vào cửa, bọn họ cũng sẽ không thèm đến xem trận giao đấu nhàm chán này. Người dự thi cấp B cùng độ phù hợp cơ giáp đạt 99. 9. Lúc thông báo kết quả vừa xong. Nụ cười trên mặt hai người đều cứng lại, ngay cả toàn bộ nhân viên ở trường đấu đều choáng tại chỗ. 99, 9, đại biểu cho cái gì? Tin tưởng mọi người ở chỗ đây đều phi thường rõ ràng. Đây chính là mang ý nghĩa người này có thể đem toàn bộ cơ giáp điều khiển như thường. Giống như cơ thể của người điều khiển vậy, không như độ phù hợp 83 của người dự thi cấp AA. Lúc khống chế cơ giáp hành động sẽ chậm một chút, nhưng chỉ cần chậm một chút thôi là có thể trở thành nhược điểm chí mạng của chiến sĩ cơ giáp. Phản ứng không đủ nhạy bén sẽ tạo cơ hội cho địch nhân thừa dịp phản kích tấn công. Tiêu Lập từ trong kinh ngạc tỉnh lại, cười híp mắt nói, Sa Trung tá, Ninh Tổng, xem ra 10 triệu tín dụng điểm của ta khó mà xuất được rồi. Không thể, Sa Thiếu Hoa phút chốc đứng lên. Nhất định là kiểm trắc khí xảy ra vấn đề. Gen và thể năng chính là nhân tố quyết định độ phù hợp với cơ giáp. Nói cách khác gen và thể năng càng ưu tú, độ phù hợp càng cao. Với người gen cấp B thể năng cấp 5 căn bản không khả năng phù hợp cao như vậy. Ta cũng cảm thấy không thể. Ninh Đông nhíu mày, Tiêu lão đại, ngài có thể đổi lại kiểm trắc khí rồi khảo nghiệm lại thêm một lần nữa được không? Ở tinh cầu này, người có thể đạt được độ phù hợp 90, trở lên cũng bất quá chỉ có mấy trăm người. 95, trở lên đã ít lại càng ít, huống chi lại có người đạt được 99. 9, nếu xem nhẹ không, 1, kia, độ phù hợp quả thực hoàn mỹ. Tiêu Lập không chút nghĩ ngợi đồng ý việc này. Nói thật, hắn cũng thật không ngờ Mai Truyền Kỳ có độ phù hợp với cơ giáp cao như vậy. Hơn nữa, trong tư liệu của Mai Truyền Kỳ cũng không đề cập đến độ phù hợp. Trong lúc Tiêu Lập đang muốn gọi người đổi lại kiểm trắc khí, Mai Truyền Kỳ ngồi trong cơ giáp lần thứ hai làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Cách chương.